Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 127 của bộ truyện Thần Đế. Vậy người nào sẽ thắng đây? Tất cả ánh mắt nhìn về vương giả trong sân, tất cả tâm tư được thốt lên như vậy. Đặc biệt là Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh và các đệ tử khác mắt đều trừng lớn, tròn xoe. Tại trên đài cao, trưởng lão hộ pháp môn thời khắc này cũng âm thầm nắm chặt bàn tay. Khắp Lịch Kiếm Phòng yên lặng như tờ, hết thảy động tĩnh đều biến mất không hề thấy. Hai thân ảnh còn trẻ thời khắc này lại lần nữa xa xa đứng đối diện trên đài quyết đấu, dĩ nhiên vẫn tỏ vẻ bản kiếm dường cùng. Tất cả ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên gầy gò và thiếu nữ yểu điệu, trái tim đều không nhịn được đập nhanh, nín thở chờ đợi. Từ trên người của hai thiếu niên nam nữ ấy, toàn bộ hiện trường ngày hôm nay tận mắt chứng kiến cái gọi là biến thái và thiên tử yêu nghiệt. Bỗng dưng, Mộ Dao vừa mới đứng dậy, mắt nhìn Tổ Giật, trong con mắt màu vàng óng lại lần nữa chấn động, bước chân không nhịn được lảo đảo lùi ra sau mấy bước. Khóe môi tái nhợt bị máu tươi màu vàng nhạt nhiễm đỏ, trông càng thêm xinh đẹp thể diễm. Thắng bại đã phần là Mộ Dao thất bại. Trên đài cao, trưởng lão hộ pháp cô nén lòng xuống. Trong lòng bọn họ nắm chắc Mộ Dao đã bại, giờ khắc này mới hoàn toàn phân ra được thắng bại. Là trời phù hộ cho thần kiếm môn ta, lần này thần kiếm môn ta sắp đại hưng. Có trưởng lão tuần trào gợn sóng, tàng thường trong ánh mắt, khó có thể nhẫn nhịn chấn động ghê gớm và kích động trong lòng. Thắng bại trên đài quyết đấu đã không quá trọng yếu. Lần này, trên vạn kiếm đại hội xuất hiện đệ tử thế hệ trẻ tài năng kinh người, đặc biệt là bốn người Tổ Giật, Mộ Dao, Vân Lãng Vòng, Lưu Vân Xuyên phong hoa đến bậc nào. Người có thiên tư trăm ngàn năm có gặp một lần, lần này trong thần kiếm môn lại đồng loạt xuất hiện đến bốn. Nhất là Tổ Giật và Mộ Dao kinh người đến bực nào, nếu truyền ra ngoài sợ là đủ để chấn động toàn bộ Trung Châu rồi. Tô trưởng lão cũng thả lỏng bàn tay nắm chặt, nét tàng thương trên khuôn mặt giãn ra, trong ánh mắt chợt lóe nụ cười không lộ dấu vết rồi biến mất ngay tức khắc, lập tức khôi phục lại sự bình thường. Trước vô số những đôi mắt nhìn chăm chú trên đài quyết đấu, Mộ Dao lại lần nữa ổn định bước chân, phất tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, còn mắt màu vàng óng nhìn Tô Giật chằm chằm. Tới nửa buổi sau đó, ánh mắt tràn ngập kim sắc của Mộ Dao lúc này mới từ từ quay về vẻ trong suốt, răng còn vương vết máu, cắn cắn môi, âm thanh hơi khản một chút, nói với Tô Giật: "Ta thua rồi." Tô Giật không nói gì, quang mang trong mắt cũng quay về hòa hoãn, quy về trong sáng, phảng phất như khí tức vừa rồi chưa từng xuất hiện. "Người thật làm cho ta bất ngờ, nhưng không nên cao hứng quá sớm. Không bao lâu nữa, ta sẽ đánh bại người." Giọng khàn khàn của Mộ Dao hạ xuống, mắt nhìn thoáng qua Tổ Giật, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù nàng không cảm lòng, nhưng làm sao không rõ, thiếu niên trước mắt cường hãng hơn rất là nhiều so với những thiên tài thần kiếm môn. Vô luận là tâm tính hay là trình độ hạ thủ ác liệt cũng đều mạnh hơn những đệ tử thiên tài của thần kiếm môn. Thủ đoạn cuối cùng với yêu khí ngất trời kia càng khiến cho nàng ta kinh hãi. "Được, vậy hoàn nghênh bất cứ khi nào." Mắt nhìn theo bóng lưng của Mộ Dao rời đi, khóe miệng Tô Giật cười một cái, rồi sau đó con người khẽ động, mày hơi cau, dường như cũng không cao hứng bao nhiêu. Một trận chiến này Tô Giật vốn mong đợi và hơi hưng phấn, nhưng đến thời khắc này, mặc dù là thắng lợi nhưng Tô Giật cũng không quá cao hứng. Thế hệ trẻ trong thần kiếm môn giống như tàng long ngọa hổ, những người mạnh mẽ có Mộ Dao, Lưu Vân Xuyên, Vân Lãng Phong. Đặc biệt là Mộ Dao, vừa rồi Tô Giật đã dốc hết ra sức lực, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng thắng lợi. Thánh Sơn nếu so sánh với thần kiếm môn còn hung hãn cực đại hơn, đó là thế lực nhất lưu chân chính trên Trung Châu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tông môn có thể tưởng tượng ra được, cường giả trong Thánh Sơn chỉ sợ là càng hơn nữa. Thánh Sơn khổng lồ, cường cường giả như mây trên trời, muốn một ngày nào đó bước lên thánh sơn, sợ là khó như lên trời. Học ra mấy hơi dài trong cổ họng, nhét vài viên đan dược trị liệu vào trong miệng. Với giá trị của bản thân Tô Dật hiện tại, phục dùng đan dược tự nhiên là không đau lòng. Bất kể như thế nào, lần này đã đoạt được giải quán quân, nắm được danh đệ nhất vạn kiếm đại hội. Tôi rất hy vọng cuối cùng lợi ích vô thượng mà thần kiếm môn nói đó có thể làm cho bản thân mình tiến hơn một bước. Như vậy, coi như cách ngày leo lên thánh sơn cũng gần một bước. Ta đại biểu cho thần kiếm môn tuyên bố, vạn kiếm đại hội lần này đoạt giải quán quân chính là đệ tử kiếm phong thứ 36. Tiếng chuông rủ rừng kèm theo âm thanh hùng hồn truyền ra. Trên đài cao, trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân đứng dậy, mắt nhìn lên đài quyết đấu, trong con người cũng có quang mang lưu chuyển, âm thanh xen lẫn nguyên khí hùng hồn điếc tai. Hai chữ cuối cùng nói ra từng chữ một: Tô Dật. Âm thanh này hết như lôi mình trầm thấp, vang dội toàn bộ lĩnh kiếm phòng, vang vọng khắp thần kiếm môn. Khi trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân và dứt lời, khắp bốn phía lĩnh kiếm phòng bạo phát ra tiếng hò reo xông thẳng lên trời. Trong đó có hoan hô của toàn bộ ngoại môn đệ tử trong hiện trường, có tiếng chấn động kinh hãi của nội môn đệ tử và đệ tử thần truyền, cũng có tiếng kinh ngạc tán thán của đệ tử lớn tuổi, cũng có nữ tử chấn động tâm hồn, trong lòng nổi lên gợn sóng không ít. Thắng rồi! Hứa Giải Tuệ, Trưởng Khánh và những người khác nghe xong kết quả nhưng vẫn không tin, há to mồm nghe bốn phía tiếng gầm sôi trào xông thẳng lên trời, bấy giờ mới khẳng định trong lòng. Bọn họ không nghĩ Tô Dật đã thật sự làm được, thật sự ngày hôm nay nắm được danh hiệu đệ nhất vạn kiếm đại hội. Trưởng Khánh, Lưu Ký, Đàm Siêu, Tư Đồ Mục Dương, còn có mười mấy ngoại môn đệ tử kiếm phong thứ 36 từ trong đám người chui ra, lập tức chạy về phía đài quyết đấu. Không ai cản trở bọn họ, quyết đấu đã kết thúc. Huống chi bọn họ đều là đệ tử của kiếm phong thứ 36. Vạn kiếm đại hội lần này danh tiếng kiếm phong 36 có 102. Ta nói rồi, vạn kiếm đại hội ta nhất định phải nắm lấy số 1, đến lúc đó điểm số ta mượn sẽ trả lại người gấp trăm lần. Nhìn đám người Trưởng Khánh, Hứa Giải Tuệ chạy bằng bằng ở phía trước, trên sắc mặt tái nhợt của Tô Dật không lộ ra nụ cười. Tô Dật ca, ca đã sớm trả lại hàng vạn hàng ngàn lần cho chúng ta. Đôi mắt của Hứa Giải Tuệ chấn động, kích động đến nỗi bỉ mắt đã ướt ướt. Thiếu niên trước mắt mình thật sự đã làm được, về phần những điểm số kia không đáng để nhắc tới, sớm đã trả lại cho nàng hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Không ngờ ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tư Đồ Mục Dương trừng mắt nhìn Tô Dật. Rốt cục hắn đã nhận ra thời điểm trong chiến trường vạn kiếm, Tô Dật đã không xuất ra toàn lực mà luôn luôn ẩn tàng. Trưởng Khánh, Đàm Siêu, Lưu Ký và những người khác xông tới, cao hứng kích động không nói nên lời, trực tiếp nâng Tô Dật lên chúc mừng không ngớt. Này Trưởng Khánh, Lưu Ký, các ngươi cẩn thận một chút à, Tô Dật ca còn có thương thích trên người à. Hứa Giải Tuệ lập tức khẩn trương, sợ làm Tô Dật bị thương nhưng cũng rất là cao hứng. Chúc mừng Tô trưởng lão, chúc mừng Tô trưởng lão à. Lần này tòa kiếm phong nào có thể so sánh cục kiếm phong thứ 36 chứ? Chúc mừng Tô trưởng lão. Tại trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp chúc mừng Tô trưởng lão. Vạn kiếm đại hội lần này ai có thể sánh với danh tiếng của kiếm phong 36 chứ? Ánh mắt của bọn họ sắc bén đến bực nào, cho dù Hứa Giải Tuệ tiểu nhân đầu kia cũng là một hạt giống tốt, đặc biệt là Tô Dật mà Tô trưởng lão mong đợi. Tóm lại, lần này Tô trưởng lão đã nhận được một đệ tử rồi. Cùng vui, cùng vui. Tô trưởng lão gật đầu đáp lại mọi người với vẻ mặt tươi cười. Tin tức hôm nay sợ là không thể phong tỏa, sẽ chuyển ra ngoài rất là nhanh, e là có mấy đệ tử sẽ bị người lưu ý tới rồi. Có trưởng lão nói như vậy, vạn kiếm đại hội là sự kiện trọng đại như thế, một số thế lực nhất lưu khác của Trung Châu vẫn luôn chú ý. Mặc dù nói đây là bên trong thần kiếm môn, nhưng khẳng định sẽ có thế lực khác ngầm an bài cơ sở. Giống như thần kiếm môn cũng một mực phí hết tâm tư an bài cơ sở ngầm trong thế lực khác vậy. Chuyện trong đại bực này không thể nào mà ngăn chặn được. Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên, đặc biệt là Mộ Giao và Tổ Giật, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác lưu ý tới. Xem ra không bảo lâu nữa, hai cái tên Mộ Giao và Tổ Giật sẽ truyền khắp Trung Châu à. Có trưởng lão cười nói, với biểu hiện của Mộ Giao và Tổ Giật hôm nay, hai con hắc ma này trong một thời gian cực ngắn nữa thôi, sợ là sẽ bị các thế lực lớn ở Trung Châu lưu tầm tới. Ánh mắt của Tư Đồ Lưu Vân ngập động, dường như đang suy tư điều gì. Hắn biết rõ, một thiếu niên như vậy, nếu thật sự có thể giữ ở thần kiếm môn, sẽ là may mắn cho thần kiếm môn. Trên quảng trường, Cung Thất thở ơ ở một tiếng, mắt nhìn thiếu niên đang được mọi người vây quanh trên đài quyết đấu, trong con người nổi lên gợn sóng. Tiểu tử này, rốt cuộc là toát ra từ chỗ nào vậy? Đám người Lưu Vận Xuyên, Cố Thần Hữu, Âu Lạc tựa như còn đang chấn động từng cơn. Thời khắc này, bọn họ mới biết cái tên tiểu tử lúc trước nhiều người vây công trong chiến trường vạn kiếm. Tên đó chạy tới chạy lùi khắp nơi, tuyệt đối không phải là kiêng kỵ bọn họ, mà là muốn giao thủ cùng bọn họ. Nếu không, trong bọn họ ai sẽ là đối thủ, sợ là chỉ có bị giày xéo mà thôi. Hoàng hôn trên kiếm phòng thứ 36. Đại sảnh đỉnh viện, 5 người Hứa Giải Tuệ, Trưởng Khánh, Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền lặng lặng đứng đấy, không dám đưa mắt nhìn lên, nhưng có vẻ đó là khẩn trương. Thu thập một chút, ngày mai người phải đi kiếm phòng thứ 9. Tô trưởng lão ngồi nghiêm, mắt nhìn 5 đệ tử trước mắt, nói. Tô trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, cầu xin trưởng lão không đổi đệ tử, đệ tử muốn lưu lại kiếm phòng thứ 36. Nghe vậy, lập tức Hứa Giải Tuệ chấn động lên, mặt hòa thất sắc, lập tức quỳ xuống đất, cho rằng bản thân mình phạm vào sai lầm lớn, sắp bị Tô trưởng lão đuổi. Đứng lên đi, ngươi không có sai. Tô trưởng lão trong mắt người ngoài âm dương không chừng, tính tình cổ quái, bây giờ đứng dậy, đưa tay kéo Hứa Giải Tuệ, ánh mắt mang theo tử ái, nói. Đoàn trưởng lão có nói với ta, nàng sẽ dạy các người thật tốt. Đối với người như vậy cũng là tốt nhất, sau này cố gắng tu luyện trò tốt. Tô trưởng lão, đệ tử... Hứa Giải Tuệ dao động ánh mắt. Tô trưởng lão cắt đứt Hứa Giải Tuệ lời nói. Đi thôi, người tiền tử không tệ, không được cô phụ kỳ vọng của người thân đối với người. Ta cho người tu luyện vô danh công pháp kia, người đã từng luyện. Bẩm trưởng lão, đệ tử đã từng luyện. Hứa Giải Tuệ gật gật đầu. Đến kiếm phong thứ 36 không bảo lâu, Tô trưởng lão liền giao cho nàng một bộ công pháp không tên, dặn dò nàng ta không được nói cho người khác biết. Những năm này nàng ta một mực tu luyện. Nghe vậy, Trương Khánh, Lưu Ký và những người khác đều âm thầm hâm mộ không ngừng. Khó tránh Hứa Giải Tuệ tuổi tác nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, sau khi lên kiếm phong thứ 36 lại một mực mạnh hơn bọn họ. Thì ra Tô trưởng lão đã âm thầm mở tiểu táo cho nàng, ý là cấm cho tiêu chuẩn cao. Việc này khiến bọn họ hâm mộ không thôi. Công pháp đó tuy không phải là thiên địa trọng bảo, nhưng cũng có chút lai lịch. Ngày đầu tiên người đi tới kiếm phòng thứ 36, ta liền nhìn thấu tiền tử người không có tệ, không muốn hủy nhà đầu người. Mấy năm này tại kiếm phòng thứ 36, coi như người rồi mải tâm tính, cũng có chỗ tốt với người sau này. Đến kiếm phòng thứ 9 phải nỗ lực tu hành, sau này không được bôi nhọ danh tiếng của thần kiếm môn. Tô trưởng lão vừa dứt tiếng nói, liền đưa một bình ngọc nhỏ trong tay cho Hứa Giải Tuệ, lại tiếp. Trong đây có một số linh dược có hiệu quả phạt dừng tẩy tuế, sau này rảnh rỗi sẽ trở lại kiếm phòng thứ 36, chỉ cần có ta ở đây, ngươi có thể trở lại thăm bất cứ lúc nào. Cầm bình ngọc Tô trưởng lão đưa, đôi mắt Hứa Giải Tuệ đã ướt đẫm. Đa tạ Tô trưởng lão. Hứa Giải Tuệ quỳ xuống đất, dập đầu lại ba cái cực mạnh, cổ họng có chút nghẹn ngào. Sau này tu luyện không tốt thế đừng có quay lại. Tô trưởng lão cười nhạt một tiếng, lập tức mắt nhìn đám người Trưởng Khánh, Đàm Siêu, lại tiếp. Trưởng Khánh, người cũng đi đến cho Hầu Sơn Minh hộ pháp đi, Còn ba người các ngươi, ta tin tưởng với thiên tư hiện tại của các ngươi, muốn trở thành đệ tử thân truyền của thần kiếm môn đều có thể. Tất cả hãy đi đi. Tổ trưởng lão, đệ tử không đi, đệ tử muốn lưu lại kiếm phong thứ 36. Trương Khánh lập tức quỳ xuống đất, cặp mắt cũng hơi ướt ướt. Ở lại kiếm phong thứ 36 cũng rất là tốt mà. Đứng lên cho ta, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ngươi đã bái sư, vậy đi tu luyện thật tốt cho ta. Sau này đừng làm mất mặt kiếm phong thứ 36 ta. Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu. Tốt trưởng lão đá một cái vào mông của Trương Khánh, nhíu nhíu mày, giọng nói lập tức nhu hòa đi một chút, nói: có rảnh rỗi thì cũng có thể quay về thăm. Vâng, tôi trưởng lão. Trương Khánh dập đầu, trong lòng chẳng hiểu tại sao muốn chảy nước mắt. Trước kia hắn không có cơ hội trở thành nội môn đệ tử và đệ tử thần truyền, nhưng thời khắc này hắn lại cảm giác không nỡ rả đi. Tôi trưởng lão, đệ tử không đi, cũng không bái sư, đệ tử muốn ở lại kiếm phòng thứ 36. Tôi trưởng lão, đệ tử cũng không đi, đệ tử cũng vậy, cũng không đi. Đàm Diêu, Lưu Ký, Uông Phiền, ba người đồng loạt quỳ xuống đất, đều quyết định bọn họ không muốn rời khỏi nơi đây. Tô Dật lao đại, có thể vẫn ở lại kiếm phong thứ 36 à? Ở nơi này chỉ là ngoại môn đệ tử, các người đi những chỗ khác rất có thể là đệ tử thân truyền. Tô trưởng lão nhìn ba người Lưu Ký nói, ánh mắt quét qua ba người bọn họ. Ngoại môn đệ tử cũng không đi, chúng ta lên kiếm phong thứ 36, chính là người của kiếm phong thứ 36. Lưu Ký âm thầm chớp mắt, bọn họ biết rõ, tất cả mọi thứ của bọn họ hiện nay đều là do Tô Dật lão đại tạo cho. Cho dù bọn họ đi kiếm phong khác, có thể thành đệ tử thần truyền, nhưng lợi ích có được, làm sao nhiều bằng Tô Dật lão đại cho chứ? Không có Tô Dật lão đại, sau này sẽ không có người bảo bọc cho bọn họ rồi. Tô trưởng lão nhìn ba người, ánh mắt quét một vòng, lập tức lãnh đạm lên tiếng: các ngươi có hứng ở lại thì ở lại đi. Khi vừa dứt lời nói, hình bóng Tô trưởng lão nhất thời biến mất trong sảnh không thấy. Hả? Đây là... Đồng thời trong lúc ấy, lặng yên không tiếng động. Đột nhiên, ở phía trước mỗi người Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền đều xuất hiện một thanh bảo kiếm. Ba người kinh ngạc rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh vang dội, lập tức tràn ngập quảng hòa, khí tức tràn ngập đại sảnh, quảng mang chói mắt. Là Linh Binh. Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu, ba người trợn tròn mắt. Đây là bảo kiếm, hơn nữa còn là đến bảo kiếm cấp bậc Linh Binh. Là Tô trưởng lão cho chúng ta sao? Lâu sau mà Đàm Siêu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Đây là Tô trưởng lão cho bọn họ sao? Vừa ra tay đã cấp cho bảo kiếm bậc Linh Binh, đây là ra tay rộng rãi đến bậc nào? Trương Khánh tặc tặc lưỡi, ánh mắt không ngừng hâm mộ. Bảo kiếm cấp bậc Linh Binh nhà, trong đệ tử thân truyền thần kiếm môn cũng không có mấy đệ tử có được vật này. Vẫn tại kiếm phòng thứ 36, trong phòng Tô Dật ngồi xếp bằng vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, quanh thân bao phủ quang mang, tầng luồng nguyên khí hệt như linh xà màu đỏ không ngừng quanh quẩn bên ngoài thân, cuối cùng tràn vào trong cơ thể. Dưới sự tuần hoàn bực này, trên khuôn mặt màu máu của Tô Dật cũng từ từ khôi phục, dần dần đỏ hồng trở lại. Vạn kiếm đại hội đã hoàn toàn hạ màn, nhưng mấy ngày kế tiếp toàn bộ thần kiếm môn vẫn đắm chìm trong những đợt sôi trào náo nhiệt. Kiếm tham đứng sừng sững, quang mang tràn ngập hệt như một thanh cự kiếm cắm thẳm vào thượng cung, phía trên có bảng xếp hạng. Thời khắc này, thứ hạng cao nhất, vị trí chói mắt nhất chính là hai chữ Tô Dật lấp lánh nhất. Mộ Giáo, Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong và danh hiệu những người thua khác đứng đằng sau. Thật không ngờ Tô Dật cường hãn đến đáng sợ như vậy, quả thực là yêu nghiệt. Mộ Giáo cũng cường hãn vậy, thực sự rất là biến thái. Mà ta nghe nói thân phận của Mộ Giáo dường như có liên quan tới yêu tộc là bán yêu chỉ thể. Cái gì? Bán yêu chỉ thể? Đây không phải là tối kỵ sao? Nói nhỏ thôi, Mộ Giáo có thể là đệ tử của một vị thái thượng trưởng lão, bán yêu chỉ thể đó cũng có quan hệ với tộc Kim Sĩ Đại Bằng. Hết thảy trong vạn kiếm đại hội, kế tiếp đều là chủ đề náo nhiệt nhất về thần kiếm môn đệ tử trong lũng Trà Dư Tử Hậu. Danh tiếng của Tô Dật và Mộ Dao hoàn toàn vang dội toàn bộ thần kiếm môn. Tại Thiên Kiếm Phòng, chiều dương mọc ở phường Đông, lầu các lư hương sương khói lượn lờ, mùi thơm ngát tràn ngập. Tơ đồ Lưu Vân đứng trước cửa sổ, một bộ trường bào màu đen theo hoa văn tơ vàng bên ngoài, hình thể to lớn, tóc dài đen nhánh, trải trình tề búi trên đỉnh đầu, ánh mắt đang trầm tư điều gì đó. Trưởng môn có quyết định, dựa vào ý tứ của mấy vị trưởng lão, vẫn cảm thấy Tô Dật có chút không rõ lai lịch, công pháp, thủ đoạn đều không phải là thần kiếm môn chúng ta, cho nên có lời dị nghị. Có hộ pháp lên tiếng, lần này Tô Dật đoạt giải quán quân, theo đạo lý mà nói, khi có cơ hội lấy được cho tốt vô thượng ấy. Nhưng một số trưởng lão cảm thấy tuy rằng Tô Dật đoạt giải quán quân ngắt là không rõ lai lịch, trong khi đó là cho tốt vô thượng của thần kiếm môn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ai, thật đúng là có chút khó xử à. Rốt cuộc tiểu tử kia đến từ phường nào? Sâu trong đồng tử của Tư Đồ Lưu Vân lóe ra quang mang, không tự chủ được thoát ra một cỗ khí phách tự nhiên mà thành của người bậc trên. Nếu như Tô Dật có thể là một thành viên của thần kiếm môn, đợi một thời gian nữa, lo gì thần kiếm môn không thịnh vượng? Còn có sự tình bên trong vận kiếm chiến trường, có phải là nên có một kết quả hay không? Quan trọng là hiện tại, Tô trưởng lão vẫn chưa chính miệng thừa nhận Tô Dật là đệ tử. Hữu hộ pháp cười khổ, vận kiếm đại hội đã kết thúc, nhưng chuyện của Tô Dật tại vận kiếm chiến trường vẫn chưa có kết thúc. Hiện tại lại còn liên quan đến Tô trưởng lão, chuyện này ngược lại không biết xử trí như thế nào đây. Quan trọng nhất là tuy rằng đầu truyền của Tô Dật là đệ tử của Tô trưởng lão, nhưng Tô trưởng lão chưa từng thừa nhận. Nếu Tô trưởng lão thừa nhận Tô Dật là đệ tử, thật ra thì dễ xử trí rồi, vì không có thể xác định Tô Dật là đệ tử của thần kiếm môn. Người cũng biết tính khí của Tô trưởng lão, hỏi cũng không tốt lắm đâu. Tư Đồ Lưu Vân khẽ thở dài, khóe miệng lướt qua một nụ cười gượng. Tiểu tử kia quả thật cũng gây khó khăn cho chúng ta chút ít, cũng được, gặp mặt mỗi lần rồi quyết định đi. Hữu Hợp Phạm cũng rất bất đắc dĩ, cười một cách miễn cưỡng. Biểu hiện của Tô Dật lần này thật sự là quá mức kinh người, cái dạng thiên tư yêu nghiệt như vậy, ngặt là không rõ lại lịch mà thôi. Các thế lực khác có động tĩnh gì rồi? Lập tức thần sắc của Tư Đồ Lưu Vân hơi trầm xuống, hỏi Hữu Hộ Pháp. Vừa có được tin tức cách đây không lâu, trong các sân môn lớn đều đang chuẩn bị, đều toát ra không ít hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh, rất nhiều yêu nghiệt biến thái xuất hiện. Hữu Hộ Pháp lên tiếng, thần sắc hơi nghiêm trọng. Theo tin tức hắn có được, trong sân môn lần này cũng xuất hiện không ít thế hệ trẻ tuổi có thiên tư yêu nghiệt biến thái. Hả? Kỳ quái, bọn họ đều đang chuẩn bị. Tư Đồ Lưu Vân nói nhỏ. 3 ngày trôi qua sau vạn kiếm đại hội, trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng của vạn kiếm đại hội đã khuếch tán ra bên ngoài với một tốc độ kinh người. Trong phòng, Tô Dật vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, xích quang không ngừng quanh quẩn trên người, khí tức uy nghiêm hủy diệt tràn ngập, thần sắc tái nhợt đã hoàn toàn biến mất, thay bằng vài nét đỏ hồng. Một lát sau, Tô Dật thu thủ ấn lại, khí tức trên người từ từ thu liễm, xích quang như linh xà màu đỏ chui vào trong cơ thể, huyền ảo vô cùng. Theo miệng vừa thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, một vòng xích quang lóe lên liền biến mất, lập tức quy về vẻ kiên trì sâu sắc. Ánh mắt khẽ động, Tô Dật đứng dậy nhảy xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Hả? Tiểu sư thúc công, thương thế của ngươi thế nào rồi? Ngoài cửa, một hắc bào thiếu niên xuất hiện, tuổi ấy không lớn lắm, nhưng trông có vẻ trưng trạc, không liên quan gì đến số tuổi của hắn. Hắn thân hình cao gầy, mày kiếm mắt vượng, mũi cao mũi mỏng, ánh mắt trong suốt như không chứa một chút tạp niệm và khí tục nào. Tố khí hiền lành, vô hại như đệ đệ nhà bên, chính là Tư Đồ Mục Dương. Dường như không sao à? Nhìn gương mặt đỏ hồng của Tô Dật, Tư Đồ Mục Dương không khỏi âm thầm chép miệng tặc lưỡi. Xem ra bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi, trông dáng vẻ người này như là không có chuyện gì vậy. Bị thương nặng như vậy, không ngờ lại khôi phục vô ngại trong thời gian ngắn, quả thực là yêu nghiệt. Hả? Mà sao ngươi lại tới đây? Tô Dật nhọn miệng cười. Vừa rồi hắn thu nạp điều tức, nhưng vẫn luôn theo dõi hết thảy xung quanh, cảm thấy có người đi tới, vì thế mới ngừng thu nạp điều tức. Nhìn thấy Tư Đồ Mục Dương, Tô Dật gượng cười, liếc một cái, rồi sau đó nói với Tư Đồ Mục Dương: ngươi cứ gọi tên ta đi, ngươi gọi ta là tiểu sư thúc công, ta cũng không có giả như vậy đâu. Hả? Vậy thì không được. Dựa theo bối phận, ngươi chính là tiểu sư thúc công của ta, cha ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc cả. Tự đờ mục dường bĩu môi nói: mà dù sao ngươi cũng đừng mong ta sửa miệng. Lần này vạn kiếm đại hội ngươi đoạt giải quán quân, đến lúc đó sẽ có được không ít thứ tốt, ta nhất định sẽ cho ngươi phí để đổi cách xưng hô. Cái cách gọi tiểu sư thúc công này, tiểu sư thúc công kia của ngươi là tự làm cho bối phận của mình thấp đi, có cần như vậy không chứ? Ánh mắt Tô Dật âm thầm chuyển động, nói với Tư Đồ Mục Dương: Chuyện này... Tư Đồ Mục Dương chuyển động hai mắt, cảm thấy Tô Dật nói không phải là không có lý. Như vậy đi, sau này không có ai, hoặc là trước mặt người ngoài, ngươi cứ gọi tên ta là được rồi. Khi có những người khác ở Thần Kiếm Môn, thì ngươi gọi ta là tiểu sư thúc công đi. Tô Dật đề nghị với Tư Đồ Mục Dương như vậy. Được, vậy sau này có người của Thần Kiếm Môn ở đây, ta sẽ gọi người là tiểu sư thúc công. Những lúc không có người khác, ta và đám người Trường Khánh sẽ gọi người là Tô Dật lão đại vậy. Tư Đồ Mục Dương nhàn miệng cười, đồng ý với Tô Dật. Tốt, vậy một lời đã định. Tô Dật cười, hai người giơ tay lên đánh một trường. Mà thiếu chút nữa là quên chuyện chính. Cha ta bảo ta tới tìm người để đi Thiên Kiếm Phong một chuyến, dường như là tìm người có chuyện đấy. Tư Đồ Mục Dương nói với Tô Dật. Hả? Cha ngươi tìm ta? Tô Dật âm thầm suy tư, đoán chừng có liên quan đến việc mình đoạt giải quán quân vạn kiếm đại hội. Hắn nhàn nói, sau khi đoạt giải quán quân có thể nhận được không ít tưởng thưởng, còn có lợi ích vô thượng nữa. Vậy ta sẽ đi gặp Tô trưởng lão nói một tiếng đã. Tô Dật gật đầu, muốn gặp Tô trưởng lão xin phép. Không cần, ta vừa mới đi gặp sư tổ rồi. Sư tổ nói mọi việc cứ để cho người quyết định là được. Sư tổ muốn bế quan mấy ngày. Tư Đồ Mục Dương nói hắn đã gặp qua sư tổ. Hả? Như vậy sao? Tô Dật hơi nhướng mày. Tư Đồ Mục Dương đi tới Kiếm Phong thứ 36, cưỡi màn yêu thú tọa kỵ. Tô Dật đi theo tới Thiên Kiếm Phong. Không bao lâu nữa, chúng ta phải đi tới Trung Châu Thành tham gia Thánh Vũ Đại Hội. Thật đúng là mong đợi à? Với thực lực của người, xem ra đến lúc đó nhất định sẽ làm cho rất nhiều người ngẩn người ra, nhất định có thể giải xéo rất nhiều kẻ ngông cuồng. Phi hành trên màn yêu thú tọa kỵ, Tư Đồ Mục Dương rất là hưng phấn. Nhớ tới Thánh Vũ Đại Hội, trong mắt liền trào ra chiến ý. Hả? Thánh Vũ Đại Hội? Vẻ mặt của Tô Dật mờ mịt không hiểu. Hả? Ngươi không biết Thánh Vũ Đại Hội sao? Nhìn thần tình mờ mịt của Tô Dật, Tư Đồ Mục Dương rất là kỳ quái. Chẳng lẽ người này ngay cả Thánh Vũ Đại Hội mà cũng không biết? Tô Dật lắc lắc đầu, thật đúng là chưa từng nghe nói cái Thánh Vũ Đại Hội này. Thánh Vũ Đại Hội là việc trọng đại của thế hệ trẻ tuổi toàn Trung Châu. Chỉ cần người có tuổi tác không lớn hơn 25 đều có thể tham gia, là cơ hội biểu hiện rất tốt của các đệ tử thế lực sơn môn lớn trong Trung Châu. Thánh Vũ Đại Hội vang danh thiên hạ đều biết, là việc trọng đại cả Trung Châu. Tư Đồ Mục Dương nói cho Tô Dật biết, Thánh Vũ Đại Hội cũng không bình thường, đó là việc trọng đại của toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó, thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Trung Châu đều tham gia, có thể một ngày thành danh ra cả thiên hạ đều biết. Nếu có thể đạt được thành tựu, đủ để danh chấn toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu, Thánh Sơn thành đại, nhưng dưới Thánh Sơn còn có không ít nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực. Nhất lưu thế lực như Thần Kiếm Môn chúng ta, Thiên Huyền Tông các loại. Đến lúc đó, thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất trong môn đều đi tới tham gia. Vạn kiếm đại hội Thần Kiếm Môn lần này, khi thực chính là để chuẩn bị cho Thánh Vũ Đại Hội. Tư Đồ Mục Dương trò hay. Tô Dật nhích động hai mắt. Thánh Vũ Đại Hội dường như rất là náo nhiệt. Vậy là cái liên quan đến Thánh Sơn rồi. Vậy Thánh Sơn cũng phải người đến tham gia Thánh Vũ Đại Hội chứ? Tô Dật hỏi ngay Tư Đồ Mục Dương. Tư Đồ Mục Dương gật đầu trả lời Tô Dật. Đó là dĩ nhiên. Thánh Vũ Đại Hội chính là do Thánh Sơn dẫn đầu. Trung Châu nhân lưu thế lực, nhị lưu thế lực đều đến tham dự. Thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ Trung Châu đều có thể tham gia. Những đệ tử trẻ tuổi của Thánh Sơn cũng tới đó. nghe nói những đệ tử có biểu hiện xuất chúng trong sơn môn đều có thể tới thánh sơn tiềm tu một thời gian, đây là cơ duyên lớn đấy. Nghe vậy, trong lòng Tô Dật không nhịn được âm thầm chấn động. Thánh sơn cũng tham gia sao? Vậy Liễu Nhược Hy có tới hay là không? Thánh vũ đại hội 30 năm có một lần, mỗi một lần thánh vũ đại hội, các đại thế lực sơn môn và thánh sơn sẽ cùng nhau bỏ ra không ít trọng bảo và đan dược. Nếu có biểu hiện xuất chúng sẽ được trọng thưởng. Thánh vũ đại hội cũng là nơi mà các đại sơn môn âm thầm đọ sức đấy. Tư đồ Mục Dương nói với vẻ rất là hưng phấn, tiếp tục cho Tô Dật biết. Tô Dật lão đại, đến lúc đó chúng ta sẽ đi, nhất định có thể càn quét một trận, chiến đấu cùng những đệ tử của các đại thế lực sơn môn, để cho bọn họ thấy được sự lợi hại của chúng ta. Tô Dật cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng tự dưng có chút trầm mặc. Một lát sau, phi hành mạn yêu thú tọa kỵ đã đến trên Thiên Kiếm Phong. Tư đồ Mục Dương không dẫn Tô Dật tới Thiên Kiếm Phong đại điện, mà là đi vòng qua một khu đỉnh viện lầu các u tĩnh cổ xưa. Hai người nhảy xuống phi hành mạn yêu thú tọa kỵ. Tô Dật nhìn xem bốn phía, nơi nơi đều là cổ xưa, một vòng trùng quanh đều là lầu các vắng vẻ. Vào đi thôi, cha ta đang chở người đấy, dường như có chuyện muốn tìm người, ta thì không có đi được. Tô Đồ Mục Dương lẻ lưỡi, lập tức rời đi. Thần sắc Tô Dật ngẩm động, chỉnh sửa lại y phục một chút, thầm hít vào một hơi thật sâu, tiến vào lầu các. Nền đá bản sửa cũ, bên trong lầu hết thảy đều rất là cổ kính, lộ ra một loại khí tức tịch mịch bản bắc. Đi qua một hành lang, bên trong là một nơi thiên sảnh, Tô Dật tò mò đánh giá. Trong sảnh có treo mấy tấm cổ họa và bảo kiếm, vài cái ghế lớn. Tiến vào thư phòng đi, không cần cầu nệ. Có âm thanh từ trong truyền đến. Tô Dật ngước mắt là tiếng của trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân. Nhờ vậy, Tô Dật chậm rãi đi vào, vừa nhậm môn là nghe thấy một mùi thơm. Đập vào mắt là bàn ghế gỗ loại tốt, được điêu khắc bên trong thư phòng. Bàn ghế có khắc hoa văn khác nhau rất là tỉ mỉ, không gian khắp nơi tinh tế dịu dàng, lại không mất đi phong cách cổ xưa. Tới gần bên cửa sổ, trên một cái bàn dài có đặt mấy tờ giấy, trên nghiền mực còn vài cây bút lông. Dưới ánh mặt trời sáng rỡ bên cửa sổ, mặt bàn cũng trải dài ánh sáng chiếu rọi, một bóng lưng to lớn cao ngất đang múa bút viết chữ. Tô Dật ngước mắt nhìn, nét bút trên giấy là một chữ kiếm rất là to. Bóng lưng lấy bút, giơ tay lên lạc bút, viết xong quay đầu lại, chính là trưởng môn thần kiếm môn Tư Đồ Lưu Vân. Mắt nhìn Tô Dật, Tư Đồ Lưu Vân mỉm cười. Bài kiến trưởng môn. Tô Dật hành lễ, mỗi lần ở trước mặt Tư Đồ Lưu Vân đều cảm thấy có áp lực. Không cần đà lễ, ngươi là đệ tử của tổ trưởng lão, dựa theo bối phận thần kiếm môn còn ở trên ta. Ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân hữu ý vô ý nhìn Tô Dật, cười cười nói ra. Hả? Tô trưởng lão có từng nói với người chuyện này? Tô trưởng lão có từng nói với người chuyện này? Tô trưởng lão thật ra chưa từng nói với đệ tử chuyện này, nhưng trưởng môn quý là chủ của một môn, đệ tử nên hành lễ. Tô Dật không để lộ thần sắc, nhận thấy mấy lời vừa rồi của Tư Đồ Lưu Vân dường như là có ẩn ý. Thế Tư Đồ Lưu Vân mỉm cười, lập tức nói ra. Tô trưởng lão tính tình trầm mặc ít nói, ngươi có thể bái nhập môn hạ của Tô trưởng lão cũng là một duyên phận. Tô Dật gật đầu, mắt nhìn thư phòng đánh giá. Tư Đồ Lưu Vân dao động ánh mắt nói với Tô Dật. Đây là do mẹ của Mục Dương bố trí trước kia, mấy năm này vẫn một mực chưa từng thay đổi. Tô Dật chuyển động ánh mắt, với dáng vẻ của Tư Đồ Mục Dương kia, phu nhân trưởng môn so sánh với ông ta nhất định cũng là một mỹ nhân. Nghe nói bên trong vận kiếm chiến trường, Mục Dương tiểu tử kia nhờ có người chiếu cố, ta thật ra phải cảm ơn người mới đúng. Tư Đồ Lưu Vân nói với Tô Dật. À, là trưởng môn quá lời rồi. Tô Dật tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thực ra trong lòng hiểu rõ, ngày hôm nay trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân gọi mình đến nơi này, sợ là tuyệt đối có chuyện gì, không phải là muốn giao cho mình cái gọi là lợi ích vô thượng của thần kiếm môn chứ. Ngươi tới xem một chút, ta vừa mới viết chữ này như thế nào. Tư Đồ Lưu Vân nhận miệng cười, nói với Tô Dật, tỏ ý Tô Dật tiến lên xem chữ hắn viết. À, đệ tử thật sự không hiểu chữ trỏ lắm. Tôi giật đáp. Không cần có hiểu hay là không, nhìn một chút là tốt rồi, nhưng cứ thẳng thắn. Tư đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật, dường như một lòng muốn Tô Dật xem một chút. Ánh mắt Tô Dật chuyển động, tiến lên mấy bước, mắt nhìn một chữ to lớn trên giấy, chân không nhìn thấy thế nào, nhưng cẩn thận nhìn lại, chữ kiếm ấy đột nhiên như đang sống dậy, có một cỗ khí tức bén nhọn đang dao động, như cỗ kiếm mang muốn lướt ra ngoài. Chữ rất là đẹp. Tôi giật lên tiếng. Hả? Vì sao là chữ đẹp? Tôi đồ Lưu Vân hỏi Tô Dật, tỏ vẻ rất hứng thú. Cái này... Tô Dật hơi dừng lại giày lát. Lúc bản đầu không thể tu luyện ở tổ già, ra ra Tô Vân Thiên lão già tử cũng hy vọng mình có thể theo văn, vì thế thành không ít tiên sinh dạy học. Thời điểm đó không thể tu luyện, thật ra Tô Dật cũng dốc lòng tập văn qua một thời gian. Nhưng sau đó, Tô Dật phát hiện tập văn tuy rằng không khổ khăn, nhưng trong thế giới kẻ mạnh là vua này, thực lực từ một tầng mức nào đó là thật sự không thể thiếu. Thân vất vả đầu thai làm người, tự nhiên là không thể bình thường một đời. Trước kiếm này của trưởng môn, thế bút liền miền gấp khúc, hình chữ biến hóa phong phú, đã đến mức thần diệu. Nếu quan sát kỹ, hành văn liền mạch lưu loát, bên trái chỉ bên phải vụ, tựa như thiên biến vạn hóa, đều có một cỗ khí thế khiến người ta có cảm giác giống như nham thành áp đỉnh, thế kiếm sắc bén mang phong hoàng, nghiêm nghi và đổ sộ. Chẳng qua là Tô Dật đang nói thì chợt dừng lại, muốn nói thì lại thôi. Hả? Chẳng qua là cái gì? Tư đồ Lưu Vân đã âm thầm biến sắc, ánh mắt một mực rơi vào trên người của Tô Dật. Người nói nhìn chữ như người, nhưng lúc trưởng môn viết chữ này dường như lòng có đắn đo, nghịch phong nhập vào bút, muốn vẽ ngang cần từ bên phải sang trái, vẽ cây thì từ dưới lên trên, khiến cho bút phong giấu trong bút họa là tảng long. Tô Dật mắt nhìn chữ kiếm to lớn trên giấy, tiếp tục nói ra. Trong bút pháp cũng hành phong lưu, lưu trong hành, thiếu đi mấy phần phù hòa ngầm cuồng, thụ bút lộ phong. Đệ tử Tô Gạn suy đoán, dường như trong lòng trưởng môn có chuyện gì, đồng thời cũng nghĩ đến một nữ tử là... Tốt. Tư đồ Lưu Vân sực xuất một hồi, lập tức bật cười ha ha, thần sắc giật mình nhìn Tô Dật liên tiếp nói mấy chữ tốt. Là đệ tử nói bệnh, xin trưởng môn không nên trách móc. Tô Dật nói, nhưng trong lòng có điều dao động. Người ta nói chữ như người, có thể nhìn thấy mảnh mối. Xem ra, trong lòng vị trưởng môn thần kiếm môn này dường như luôn ẩn nhẫn chuyện gì đó. Người nói rất đúng. Vừa rồi, quả thân có nhớ tới mẹ của Mục Dương. Tư đồ Mục Dương cười nhẹ một cái, sau đó nhìn Tô Dật, thân tình nghiêm nghị một tí, nói ra. Ngày hôm nay, gọi ngươi đi tới nơi này chính là muốn tâm sự với ngươi một chút, có thẳng thắn tỏ bày hay không? À, cuối cùng cũng đã tới chủ đề chính sao? Tô Dật nghĩ thầm trong lòng, thân tình không lộ ra dấu vết, nói với Tư đồ Lưu Vân. À, không biết trưởng môn muốn hàn huyên chuyện gì, đệ tử nhất định biết gì nói nấy. Thủ đoạn trên người ngươi lai lịch không đơn giản, rốt cục ngươi từ phường nào đến, sơ thừa môn phái là gì, có bái nhập vào môn hạ của Tô trưởng lão hay không? Tư đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật nghiêm nghị hỏi, trong mắt bắt đầu có quang mang lập lòe, lộ ra một cỗ khí thế của bề trên. Chư vị vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện Thần Đế. Vậy liệu Tô Dật có tiết lộ hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 128 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.